trọng sinh mạt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 347, thú hạch. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần bọn họ tìm được bán thú nhân cấp 9, lấy thú hạch của nó, Tần Nhất sẽ được cứu. Thời gian 5 năm đã thay đổi rất nhiều thứ. Trong 5 năm qua, dị năng giả không ngừng tiến bộ. Đồng thời zombie cũng không ngừng tiến bộ theo. Bọn chúng sinh ra tư tưởng. Thậm chí có con còn thông minh giống con người. Nhân loại gọi tắt là zombie vương. Bọn nó là vương giả của zombie. Thống lĩnh tất cả những zombie có đẳng cấp thấp hơn mình. Có quyền lực tuyệt đối. Không ít zombie vương mang theo thuộc hạ của mình trốn đi. Âm thầm phát triển thế lực. Dị năng giả rất sớm trước đó đã phát hiện tinh thạch của zombie có lợi đối với việc nâng cao dị năng của bản thân. Hiện tại zombie đều trốn đi. Bọn họ muốn săn giết zombie cũng không được. Số lượng rất ít. Cũng may lúc này bán thú nhân xuất hiện. Bán thú nhân có thú hạch. Tác dụng của thú hạch so với tinh hạch còn lớn hơn. Tác dụng của thú hạch cũng không hoàn toàn giống nhau. Có viên có thể tăng lên dị năng. Có viên có thể Kaiota CS phát dị năng. Còn có viên tương đối nghịch thiên. Có thể khiến một người chỉ còn chút hơi thở trong nháy mắt khỏi hẳn. Chẳng qua, loại thú hạch này là của thú nhân cao cấp. Bán thú nhân cấp 9 lúc trước từng xuất hiện qua một lần. Thú hạch của nó có thể cải tử hồi sinh. Lần đó Vân Hoán đến chậm nửa bước. Khi đến nơi thì thú hạch đã bị ăn mất. Anh tận mắt trông thấy người đã chết sống lại. Cho nên mấy năm nay Vân Hoán vẫn không ngừng tìm kiếm bán thú nhân cấp 9. Thế nhưng bán thú nhân cấp 9 còn trân quý hơn zombie vương. Lần này thật vất vả biết được hành tung của một bán thú nhân cấp 9. Anh làm sao có thể lại bỏ lỡ cơ hội? Tiểu Lộ nhìn thiếu niên phong lãng tế nguyệt trước mắt. Chúng tôi đều nói hết rồi. Vừa rồi Tiểu Lộ và Tiểu Mộc đang trò chuyện. Thiếu niên này đột nhiên xuất hiện. Còn hỏi một đống vấn đề không có tính thưởng thức. Tiểu Lộ méo mặt. Rốt cuộc người này chui ra từ nơi hẻo lánh vắng vẻ nào hả? Ngay cả bán thú nhân cũng không biết. Trong mắt Phượng có chút hoảng hốt không xác định. Cô chỉ rời đi có mấy ngày. Tại sao trở về đã là 5 năm sau? Không những vậy, tận thế lại còn khác xa so với đời trước. Đời trước, cô lăn lộn ở tận thế 10 năm. Chưa từng nghe qua loại sinh vật như bán thú nhân. Đương thời chỉ có zombie và động thực vật biến dị. Ngay cả zombie vương cũng không có. Đời này ngược lại đã xuất hiện rất nhiều biến số. Tần Nhất cúi thấp đầu suy tư. Phía sau thiếu niên là tuyết sơn trắng xóa. Thiếu niên thanh lãnh cao quý như đóa tuyết liên thanh quý nhất chê y tuyết sơn. Khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Hai người ở căn cứ nào? Cô bây giờ đã trở về. Nhưng lại bị chậm hơn tận thế một nhịp. Cô hiện tại cần tìm một địa phương điều tiết lại thật tốt. Hơn nữa cô tạm thời không có chỗ để đi. Căn cứ Z sao? Cô không muốn nhìn thấy người Tần gia và Vân Hoán. Một người lịch luyện rất tốt. Tiểu Lộ thuận tay chỉ về phía nam. Chúng tôi đến từ căn cứ Tuyết Sơn. Cách nơi này không xa. Tôi và Tiểu Mộc tới đây truy tung một bán thú nhân. Ánh mắt Tần Nhất lãnh đạm. Cô hỏi tiếp. Điều kiện để tiến vào căn cứ của các cậu là gì? Tiểu Lộ có chút kinh hỉ. Tần Nhất, anh muốn tới căn cứ của chúng tôi sao? Điều kiện ở căn cứ của chúng tôi rất đơn giản. Chỉ cần nộp lên 10 cân gạo là được. Cũng không thể trách Tiểu Lộ vui mừng như vậy. Căn cứ của bọn họ chỉ là một căn cứ vô cùng nhỏ. Dị năng giả bên trong cũng không nhiều. Tần Nhất nhìn qua chính là người có tài. Nếu như cô gia nhập căn cứ của bọn họ, trận tranh giành bán thú nhân kia bọn họ có thể đi xem một chút. Tần Nhất chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Chê y mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Cũng không phải cô muốn vậy. Mà là thất tình lục du xê của cô vẫn bị phong ấn. Cô không có cách nào biểu đạt tâm tình của mình. Cách chương.